phu nhân tại thượng, chương 47, góc truyện audio.com. Đầu cửu mị nhìn thấy thân thể phu nhân mềm mại vô lực lập tức đỡ lấy. Lúc này noãn hương trong ngực trong lòng có cảm giác như bầu trời rơi xuống bánh nướng. Khiến đầu cửu mị mừng thầm không ngớt, lần này phu nhân khó có được chủ động ngã vào lòng nàng. Thế nào cũng phải để nàng ôm cho đủ, thực sự hảo thơm hảo mềm mại, hảo hảo ôm nga, đầu cửu mị càng ôm càng cảm thấy hài lòng. Mũi cũng chui vào cổ phu nhân ngửi hương, cuối cùng cũng có thể hào hào ngửi lại rồi. Thực sự dễ ngửi, thảo nào phu nhân vẫn luôn thích ngửi hương. Đầu cửu mị cảm thấy nàng ngửi đến có chút mê mẩn rồi. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy thân thể mình kém cõi như vậy. Ngã vào trong lòng đầu cửu mị thì thôi đi. Đầu cửu mị không lập tức đỡ nàng về phòng mà còn bản thân ôm nàng ngửi tới ngửi lui. Thừa cơ ngửi hương. Nhà đầu này thật đúng là biết mượn gió bẻ măng. Đầu cửu mị cảm thấy trong lòng còn có một chút cảm giác ngứa ngáy. Còn giống như muốn làm một chút gì đó nhưng lại không biết bản thân rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ đành đem phu nhân ôm chặt hơn nữa. Sau này nếu như có thể muốn ôm liền ôm thì tốt biết bao nhiêu. Lý Trì Nguyệt bị đầu cửu mị ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy được mị hương trên người đầu cửu mị vây quanh. Cộng thêm hiệu quả thôi tình do hương liệu lưu lại khiến thân thể trên người lại dâng lên một cổ khô nóng. Cũng may ảnh hưởng không lớn, Lý Trì Nguyệt cường ngạnh áp chế cảm giác khô nóng xuống. Đầu cửu mị nhìn cái cổ trắng nõn của phu nhân, liền dùng môi dán sát vào, dán đến rồi lại nhẹ nhàng gặm một cái. Nàng vẫn cảm thấy cổ của phu nhân so với thịt còn mê người hơn. Nàng vẫn luôn muốn căn vài ngụm. Rốt cục có thể như nguyện, cho dù phu nhân tức giận nàng cũng không quản nữa. Lý Trì Nguyệt cảm giác cổ mình truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp. Nàng không nghĩ đến đầu cửu mị lại lớn mật như vậy. Đầu cửu mị, ngươi làm gì? Lý Trì Nguyệt kinh sợ hỏi. Nhà đầu này cũng dám làm như vậy. Phu nhân mỗi lần khi dễ ta, ta đều muốn cắn mấy cái vào cổ phu nhân. Ai bảo phu nhân vẫn luôn khi dễ ta. Ta cũng muốn khi dễ phu nhân một lần, đầu cửu mị tiểu nhân đắc chí nói. Khuôn mặt tươi cười đắc ý khiến Lý Trì Nguyệt cảm thấy dị thường chói mắt. Nhà đầu này rõ ràng chính là đang trả thù nàng trước đó không cho nàng ấy ăn thịt. Thì ra nhà đầu này còn có tiềm chất thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng người. Trước đây bản thân đã xem thường nàng rồi. Đầu cửu mị, ngươi dám cắn ta cổ lần nữa xem. Ta nhất định cho ngươi hối hận, Lý Trì Nguyệt uy hiếp, nàng chỉ cảm thấy cổ vừa đau vừa nhột còn có một chút tê dại rất khó chịu. Còn có nước bọt, có bẩn hay không chứ? Nhất định là khiến cho cổ nàng đầy nước bọt rồi. Tốt, Lý Trì Nguyệt thực sự cảm giác bản thân bị đầu cửu mị khi dễ rồi. Không sai, lớn như vậy ngoại trừ bị ngũ công chúa khi dễ đầu cửu mị này chính là người thứ hai. Chấm, phu nhân ngã vào lòng ta như vậy, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, trong lòng đầu cửu mị vô cùng đắc ý, rốt cục có thể đem những lần phu nhân trêu đùa nàng trả lại cho phu nhân. Hảo hài lòng, làm sao bây giờ, đầu cửu mị cảm thấy đêm nay khi ngủ cùng sẽ thỏa mãn mà mỉm cười. Nàng hoàn toàn đem hậu quả vứt ra sau đầu, dù sao thì nàng cảm thấy phu nhân sẽ không thương tổn nàng. Nên mới không có sợ hãi như vậy. Lần này Lý Trì Nguyệt hoàn toàn xù lông rồi. Đầu cửu mị, người giỏi, phi thường giỏi, nhà đầu này đảm phì đến không tưởng tượng nổi còn chưa nói. Vẫn thù dai, dám ghi thù với nàng. Đầu cửu mị là chán sống rồi đi. Đầu cửu mị, người lập tức buông ra. Nếu không đừng trách bản quận chúa không khách khí với ngươi. Lý Trì Nguyệt ngữ khí lạnh xuống. Đầu cửu mị nghe ngữ khí liền phu nhân tức giận. Phu nhân thật là nhỏ mọn, phu nhân vẫn luôn trêu đùa nàng nhưng nàng chưa từng tức giận. Bất quá nàng chỉ nho nhỏ trêu đùa lại một chút, phu nhân liền trở mặt. Phu nhân đừng nóng giận, không phải người đang ngã vào lòng ta, mà là ta to gan khinh bạc phu nhân. Đầu cửu mị lập tức nhận sai. Thật ra trong lòng nàng không hề cảm thấy bản thân khinh bạc phu nhân. chỉ cảm thấy hôm nay không chỉ đem phu nhân ôm đủ mà còn khi dễ được phu nhân. Ngẫm lại đã thấy vô cùng tích ý, không được, đừng cười quá kiêu ngạo. Phu nhân đang rất tức giận, Lý Trì Nguyệt như trước mặt lạnh, mặc kệ là khinh bạc hay là trả thù, dù sao thì nàng là bị đầu cửu mị khi dễ. Trước đây vẫn luôn không cảnh giác đối với đầu cửu mị. Vẫn luôn xem nàng như tiểu bài thỏ không có tính uy hiếp. Không nghĩ đến nha đầu này rõ ràng chính là một con bạch nhãn lang. Tùy thời đều sẽ vồ nàng một cái. Phu nhân, đừng tức giận nữa, tức giận hại thân, cửu mị sẽ đau lòng. Ta đỡ người quay về phòng, đầu cửu mị chân cho nó. Thu hồi vẻ mặt đắc ý tận khả năng hạ thấp tư thái khiến phu nhân vừa lòng một chút. Nàng nghĩ phu nhân kiêu ngạo quan rồi. Lần này bị nàng trêu đùa chắc chắn rất mất hứng. Bất quá trong lòng nàng vẫn là thật là cao hứng về chuyện đã làm. Lý Trì Nguyệt hừ lạnh. Quả thật không đẩy đầu cửu mị ra. Nàng thực sự chán ghét bản thân thể chất yếu kém. Vẫn nên để nha đầu này đỡ nàng về phòng trước đã. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp chỉnh đầu cửu mị phi đàm này. Nếu như không chỉnh một phen, Lý Trì Nguyệt có thể tưởng tượng được dáng vẻ của đầu cửu mị khi leo lên đầu nàng diễu võ dương oai. Phu nhân ở trong phòng điều hương, thế nào làm cho toàn thân đều là mồ hôi đây? Đầu cửu mị hỏi ra nghi vấn trong lòng, vừa rồi thì đã muốn hỏi rồi. Lý Trì Nguyệt nghĩ đến tình cảnh của bản thân vừa rồi lúc ở điều hương thất. Xấu hổ chợt hiện trên khuôn mặt, liên quan gì đến ngươi? Ai bảo ngươi lắm miệng, Lý Trì Nguyệt nổi giận, nếu không phải mị hương của ngươi ảnh hưởng đến ta, ta làm sao lại bị dày vò khó chịu như vậy, nàng chưa bao giờ bị thôi tình khiến cho chật vật như vậy. Nghĩ đến Lý Trì Nguyệt liền muốn giận cho đánh mèo đầu cửu mị. Phu nhân thần thần bí bí trốn ở điều hương thất làm gì đây? Còn không cho nàng hỏi, càng thần bí trong lòng đầu cửu mị lại càng hiếu kỳ. Thật muốn đi điều hương thất của phu nhân tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng đầu cửu mị biết phu nhân đã không cho hỏi đến thì lại càng không để nàng vào trong điều hương thất. Sau khi đầu cửu mị đỡ phu nhân nằm lên nhuyễn tháp trong phòng liền bị phu nhân đuổi trở về. Đầu cửu mị cảm thấy chờ thời gian dài như vậy lại không cùng phu nhân nói được bao nhiêu câu. Hảo luyến tiếc rời đi, bất quá hôm nay ngược lại cũng lấy lại đủ vốn rồi. Nàng ôm phu nhân hồi lâu không nói hơn nữa còn khi dễ phu nhân một hồi. Ngẫm lại đầu cửu mị rất thỏa mãn. Tâm tình liền toàn bộ viết trên mặt. Lục đào nhìn mị phu nhân từ lúc trở về đến bây giờ đều là mặt đầy tiểu ý tâm tình tốt đến ngồi đó ca hát. Được rồi, ngũ phu nhân lúc nào thì lại dạy nàng sướng những tiểu khúc không đứng đắn này. Tất cả đều là nữ tử tư xuân khúc. Nghe vào khiến người ta xấu hổ, lục đào thực sự rất muốn đi nhắc nhở mị phu nhân nhưng tâm tình của mị phu nhân thực sự quá tốt. Nàng lại không đành lòng đến phá hư, bất quá dáng vẻ mị phu nhân lúc này đúng là có một chút giống như đang tư xuân. Không biết mị phu nhân đang suy nghĩ cái gì, còn vừa nghĩ vừa cười, cứ như vậy lặp lại không biết bao nhiêu lần, lục đào nhìn thấy liền nổi da gà. Mị phu nhân mỗi ngày đều đến chỗ phu nhân, nếu như tư xuân thì còn có thể tư ai đây? Không phải là mị phu nhân cùng phu nhân cũng có sở thích đó chứ? Nếu như thật vậy, chuyện này có phần quá kinh khủng rồi. Nữ nhân trong viện này sao đều biến thành như vậy rồi? Nhất định là liễu phi nhân kia không tốt, đem sở thích cổ quái này truyền nhiễm rồi. Lục đào đem việc này đổ lên đầu liễu phi nhân. Nhưng nàng nào biết rằng mị phu nhân nhà nàng không hề bị truyền nhiễm mà đó là do trời sinh có sở thích đó. Đầu cửu mị thật đúng là không ý thức được nội dung tiểu khúc mà mình đang sướng. Chỉ cảm thấy hài lòng liền lấy ra sướng. Dù sao những tiểu khúc này đều là ngũ phu nhân âm thầm dạy. Thời gian hữu hạn, dạy cũng không nhiều, liễu phi nhân dĩ nhiên đem tiểu khúc mà bản thân thích nhất lén truyền dạy. Sau khi Lý Trì Nguyệt bảo đầu cửu mị trở về thì liền sai An Nhi hầu hạ nàng tắm rửa. Nàng bình thường không thích người khác giúp nàng tắm rửa, cũng như không thích người khác động vào thân thể nàng. Nhưng hôm nay thân thể nàng thực sự rất vô lực, toàn thân đều là mồ hôi ướt dính khó chịu. Chỉ đành để An Nhi hầu hạ nàng tắm rửa. Lý Trì Nguyệt nghĩ hương liệu kia quả nhiên công hiệu rất mạnh vượt xa các loại khác. Cho dù nàng kiềm chế nhưng không nghĩ đến thân thể dĩ nhiên còn có thể bị khơi dậy dục niệm lớn như vậy. Cũng thực sự đáng ngạc nhiên. Nàng vẫn nghĩ thân thể nàng là chết không khơi dậy nổi một tia gợn sóng. Năm 16 tuổi, thân thể vốn gầy yếu của Lý Trì Nguyệt tựa như măng mùa xuân này nở không ít. Tư thái cũng phát dục, đã giống như nữ tử cùng tuổi, tản ra khí tức đặc biệt tươi đẹp của thiếu nữ, tựa như nụ hoa chớm nở. Ngũ công chúa vị tỷ tỷ tự cho mình đã dạy hư không ít công chúa và quận chúa. Nhìn thấy trong đám muội muội còn có một vị muội muội tỏa ra loại khí tức tương tự như tam công chúa tồn tại. Nàng liền rất muốn làm bẩn loại thanh cao tự khiết tương tự tam công chúa Lý Lăng Nguyệt. Dĩ nhiên nổi lên tâm tư muốn dạy hư Lý Trì Nguyệt. Lúc ngũ công chúa tìm Hoan Mô Vui để Lý Trì Nguyệt ở một bên quan sát. Cũng không biết muội muội này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy vậy nhưng dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có. Đổi làm muội muội khác đã sớm cầm giữ không được rồi. Ngũ công chúa ngang cả xuân dược cùng từng dùng qua nhưng nàng vẫn nhịn được. Bực này định lực khiến ngũ công chúa không thể không bội phục. Gia tộc của nàng thật sự có người sinh ra làm mạng Nicoa, thật ra khi đó Lý Trì Nguyệt cũng không phải ngoan cố chịu đựng. Làm quận chúa, nàng không có lý do gì thà rằng khó chịu cũng muốn chịu đựng. Mà thực sự là không có bao nhiêu dục niệm, ngũ công chúa an bài người cho nàng. Dĩ nhiên sẽ không kém đi nơi nào, chỉ là vị đạo trên người những người đó đều khiến nàng khó có thể chịu được. Bảo nàng phải chịu mùi hôi trên người kẻ khác, nàng thà chịu đựng bị xuân dược dày vò. Ngũ công chúa Lý Minh Nguyệt cùng tam công chúa Lý Lăng Nguyệt là từ nhỏ đã không chung bàn. Nhưng giao tình giữa Lý Trì Nguyệt cùng hai vị công chúa này không tệ. Lý Trì Nguyệt tuy rằng không phóng đãng, mặt ngoài hiền lương, nhưng trong lòng ngược lại rất ủng hộ tác phong hào phóng biêu hãn của bọn tỷ muội. Có thể nói bản chất của Lý Trì Nguyệt cũng là bốc đồng. Nhưng Lý Lăng Nguyệt là chán ghét hành vi phóng đãng của bọn tỷ muội từ trong xương tủy. Những người này ngoại trừ dâm loạn hậu cung, hậu viện nhà người khác, còn làm một số chuyện khiến hoàng thất mất mặt, Lý Lăng Nguyệt tiếp nhận chính là giáo dục chính thống nhất. Còn Lý Lăng Nguyệt thì tất cả những gì nữ nhân kiêng kỵ nhất. Những việc phóng đãng nàng đều làm hết, mệt phụ hoàng năm đó còn yêu thương nàng như vậy. Bất quá chuyện khiến Lý Minh Nguyệt rất hài lòng chính là nàng cùng Lý Lăng Nguyệt đều là quả phụ. Nhưng bản thân nàng làm quả phụ rất thống khoái, mỗi ngày phong lưu khoái hoạt, còn Lý Lăng Nguyệt thì thật sự thủ tiết, cho ngươi tam trinh cửu liệt, cho ngươi cử án tề mi, cho ngươi tài tử giai nhân thành giai thoại, cho ngươi khiến Mỹ Nam tử Trạng Nguyên Lăng vừa gặp đã thương phi khanh không cưới. Kết quả cũng là con quỷ đoản mệnh. Ha ha ha, Lý Minh Nguyệt chỉ vừa nghĩ đến thì cả người thư sướng. Cách chương.